Khoa học kỹ thuật nữ vương, xuyên nhanh, tác giả, Lục Lục, thực hiện, Thư viện báo, chương 119, một đệ 119 chương, bọn họ trường học lão sư, muốn nói thiếu tiền thật đúng là không có mấy cái, rốt cuộc trường học tiền lương, tiền thưởng ở nơi đó bãi, nhưng tiền lão sư tuyệt đối là thuộc về lão sư chung đặc biệt có tiền cái loại này. Nói vì tiền thưởng cùng tiền lương, hắn một chữ đều không tin, cho rằng hắn không biết. Một đám đều nghĩ, gặp gỡ một thiên tài học sinh không dễ dàng, lúc này đây gần nhất liền một đôi, ai không nghĩ dính điểm biên, đến lúc đó ở chính mình nhân sinh lý lịch thượng lưu lại quang huy một tờ A. Tính, dính dáng liền dính dáng đi, dù sao ai cũng không có hắn cái này chủ nhiệm lớp trên mặt có. Quang, hoàng lão sư nói thăm hỏi gia đình, cũng không phải tâm huyết dâng trào. Trên thực tế ở phát hiện Tần Đại Thành dị thường khi, liền có như vậy tính toán, chẳng qua, mặt sau biết, có vấn đề chính là cha mẹ, hơn nữa Tần tiên sinh ở tích cực phối hợp trị liệu. Hắn liền nghĩ quá một đoạn thời gian lại nói, hiện giờ thời cơ vừa vặn tốt việc này. Hoàng lão sư là cho Tần Hải trong nhà đánh điện thoại. Do hỏi bọn họ cái gì thời gian có rảnh, lại qua đi Tần Hải bọn họ tuy rằng muốn đi làm, lại muốn chiếu cố bệnh viện Tần nãi nãi, nhưng chuyện như vậy, sao có thể sẽ không rảnh, tễ đều phải bài trừ thời gian tới, thăm hỏi gia đình thời gian cũng không trường, hoàng lão sư lúc này đây, chỉ là muốn hiểu biết một chút nhà bọn họ cơ bản tình huống, không lớn ba phòng hai sảnh. Hiện giờ, ở tám người, nhưng thật ra có chút lý giải kia hai huynh đệ vì cái gì như vậy chấp nhất mà muốn mua phòng ở Tần Hải cùng Tần Giang phối hợp, thăm hỏi gia đình thực thuận lợi, rời đi thời điểm, tiền lão sư mới hỏi, nhà các ngươi, có ai sinh bệnh sao ta mẹ Tần Hải cười nói. Không nghiêm trọng, đang ở trì, quá hai ngày là có thể xuất viện, hai vị lão sư không có nhiều lời. Cười rời đi, khi cách hơn một tháng, hai người lại muốn đi tham gia toán học lích lúc này đây. Tần gia người tuy rằng thật cao hứng, nhưng không bao giờ có thể giống phía trước như vậy cùng nhau bồi. Trước không nói trong nhà có hai cái lão nhân muốn chiếu cố. Chính là kinh tế thực lực cũng không cho phép. Cũng may, hoàng lão sư sẽ đi theo cùng đi. Cái này làm cho bọn họ yên tâm không ít tuy rằng chúng ta không đi. Nhưng các ngươi cũng muốn cố lên, biết không, không đi, nên dặn dò vẫn là muốn dặn dò trên thực tế. So với bọn họ nhớ thương cùng khẩn trương, La Lan cùng Tần Đại Vi hai cái đương sự nhưng thật ra thập phần nhẹ nhàng. Toán học lịch sự thi người rõ ràng so tin tức học nhiều. Mênh mông mà thật lớn một mảnh, đường đệ, phòng ở Tần Đại Vi là như vậy cổ vũ nhà mình đệ đệ ân. Phòng ở, La Lan gật đầu, sau đó, hai người đi vào thử một lần trường thi, làm hoàng lão sư trong mắt thiên tài. Hai người cũng không có làm hắn thất vọng, thuận lợi mà đạt được xuất sắc, ngay sau đó liền tham gia cả nước học sinh trung học toán học mùa đông doanh. Lấy đệ nhất danh cùng đệ nhị danh thành tích, đồng dạng thuận lợi mà tiến vào quốc gia tập huấn đội cùng tin tức học không giống nhau. Toán học càng chịu coi trọng, chú ý độ cũng càng cao một ít, trường học một nhận được tin tức. Đại đại bắt mắt biểu ngữ liền treo ra tới, mà Tần Đại Vi cùng La Lan hai người cũng lần đầu thượng. Báo chí, hơn nữa là thập phần phía chính phủ tỉnh báo, thị báo, rốt cuộc trừ bỏ hai người. Bọn họ tỉnh mặt khác đi tham gia mùa đông doanh đồng học. Cũng chưa có thể đi vào tập huấn đội, cái gì? Khoảng cách trường học chỉ có 100 mét đi học trên đường. Tần Đại Vi kinh ngạc mà nhìn trước mặt ăn mặc tây trang dày da nam nhân. Trong tay cầm danh thiếp, sống hai đời, lần đầu tiên có người thỉnh hắn chụp quảng cáo. Có chút chấn kinh, cũng có chút không thể tin tưởng. Ngươi lặp lại lần nữa, ta tưởng thỉnh hai vị đồng học đại biểu chúng ta công ty sản. Phermosil, nam nhân cười lại một lần hỏi, Tần Đại Vi cúi đầu. Nhìn danh thiếp thượng văn phòng phẩm công ty, đường huynh. Đi rồi, đối với cái này, La Lan cũng không có hứng thú, Nga Tần Đại Vi đem danh thiếp trả lại cho hắn. Thực xin lỗi, chúng ta không có thời gian, lời này là thật sự. Thiên tài chỉ là thuộc về đường đệ, hắn học tập có bao nhiêu khổ chỉ có chính hắn biết. Vứt bỏ cái này không nói chuyện, cũng không nói trong trường học kế tiếp cuối kỳ khảo thí. Bọn họ là nhất định không thể vắng họp, rốt cuộc quan hệ đến tiền thưởng, chờ bọn họ còn có tin tức học một vòng. Nhị luân tuyển chọn tái, còn muốn tham gia toán học tập huấn đội huấn luyện, mặc kệ là tin tức học vẫn là toán học, đều không tính toán dừng bước với quốc nội. Bọn họ chính là muốn nhằm phía quốc tế, từ từ, nam nhân phía sau. Bắt được Tần Đại Vi cánh tay, thúc thúc, chúng ta thật sự không có thời gian. Người buông tay, nguyên bản cười tủm tỉm Tần Đại Vi. Thu hồi tươi cười, thập phần nghiêm túc mà nói, La Lan nhấp miệng, nhìn nam nhân kia, chỉ cần hắn dám có bất luận cái gì gây rối cử chỉ. Nàng khẳng định sẽ làm đối phương hối hận, theo ta hiểu biết. Nhà các ngươi hẳn là thực thiếu tiền đi. Nam nhân lôi kéo Tần Đại Vi, lại là cười nhìn La Lan nói. Tần Đại Thành đồng học cùng ngươi không quan hệ, La Lan cũng không cảm thấy nam nhân nói có cái gì không đúng, thiếu tiền lại không mất mặt nhưng Tần Đại Vi liền chịu đựng không được. Nhà hắn đệ đệ thiếu tiền e ngại ai sao? Trước mặt người này, lớn lên nhân mô nhân dạng, chỉ cần là Đại Thành đệ đệ vô tư phụng hiến đi ra ngoài máy tính. Không, chính là trên tay hắn biểu, chỉ cần hắn nguyện ý bán, đổi thành tiền, đều có thể tạp chết hắn được không, không biết người thiếu niên tâm tư thực mẫn cảm sao. Nhà bọn họ đệ đệ như vậy đơn thuần, linh hồn như vậy thuần khiết, là cái này dơ bẩn người trưởng thành có thể chửi bới sao. Hỗn đàn, nói xong lời này, Tần Đại Vi trực tiếp nhảy dựng lên, vốn là tưởng cấp đối phương một cái xoáy khí xoay chuyển đá. Kết quả, quên mất tiểu cánh tay còn bị người lôi kéo. Này nhảy dựng, trọng tâm thất hành, trực tiếp liền hướng mặt đất đảo đi, kia nam nhân cũng không biết là sợ chết Tần Đại Vi tay. Vẫn là có mặt khác băn khoăn, thế nhưng ở ngay lúc này, buông lỏng tay ra, vì thế, hướng trên mặt đất quăng ngã người. Rơi xuống đất tốc độ liền càng nhanh, Tần Đại Vi theo bản năng mà nhắm mắt lại. Hy vọng sẽ không quá đau. Còn có này thô ráp mặt đất không cần hủy hoại hắn anh tuấn đáng yêu khuôn mặt nhỏ, đường huynh. Ngươi không sao chứ, La Lan thật đúng là bị hoảng sợ. Vẫn luôn đề phòng nam nhân, không nghĩ tới đường huynh sẽ giành trước công kích. Tấm tác, hắn cảm thấy, đường huynh chỉ số thông minh có thể là khởi điểm có thấp. Cho nên, bỏ thêm nhiều như vậy, thoạt nhìn vẫn là không quá đủ, bằng không cũng sẽ không phạm xuẩn. Bọn họ là tiểu hài tử được không? Dựa theo lẽ thường tới nói, cũng rõ ràng đánh không lại một cái người trưởng thành a, nhưng là tiểu hài tử cũng có tiểu hài tử ưu thế a, không có việc gì. Không có việc gì, Tần Đại Vi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vội vàng lắc đầu, đệ đệ, lần này thật muốn cảm ơn ngươi a, Đường huynh. Học điểm mơ siêu, La Lan nói Tần Đại Vi có chút không hiểu biết nói, sau đó che ở Tần Đại Vi trước mặt, mắt to nghẹn ra nước mắt, vốn dĩ liền bạch làn da, lúc này tựa hồ bởi vì sợ hãi có vẻ càng bạch. Khóe mắt đang xem thấy trường học bảo an chạy tới thời điểm. Nước mắt rơi xuống, thúc thúc, người đừng đánh ta đường huynh, chúng ta thật không nghĩ chụp quảng cáo, thanh âm không lớn, nhưng hắn có thể từ bảo an phẫn nộ biểu tình nhìn ra tới. Hắn nghe thấy được Tây Trang Nam đang chuẩn bị giải thích. Người liền từ phía sau bị bảo an phát cục trên mặt đất phát ra thanh âm. Cùng với chồng lên một người trọng lượng, trên mặt đất cọ sát tấm tác, nhìn đều đau, hiểu lầm mơ siêu Tây Trang Nam xoay qua đầu, chịu đựng đau, bài trừ tươi cười nói. Đừng nhúc nhích lớn như vậy một người, nhìn trang điểm còn tưởng một cái tinh anh nhân sĩ. Thế nhưng động thủ đánh tiểu hài tử, có xấu hổ hay không a? Nhân cha, 10 phút sau, Hoàng lão sư văn phòng. Bảo an cùng Tây Trang Nam đều ở Tây Trang Nam mỗi nói một câu. Hoàng lão sư đều phải hướng La Lan cùng Tần Đại Vi xác nhận so sánh với người ngoài. Hắn tự nhiên tin tưởng chính mình học sinh, chờ biết trải qua về sau. Tuy rằng nói trung gian xác thật là có hiểu lầm. nhưng Hoàng lão sư lại như cũ thực chán ghét này Tây Trang Nam. Đối với Bảo An nói, báo nguy đi, Tây Trang Nam há hốc mồm mơ siêu đực mau đã bị cảnh sát mang đi, nghĩ phỏng chừng cũng. Chính là bị giáo dục một phen, liền sẽ bị thả ra. Ân, đợi lát nữa làm hiệu trưởng tìm quan hệ, cũng không đem người nọ như thế nào. Ít nhất muốn quan hai thiên tài hành, nhân ra trong nhà nghèo. Dùng ngươi một cái đại nhân đối với hai tử nói sao? Không cần lượng, lão sư. Hắn không phải người tốt, La Lan mở miệng nói. Hắn muốn gạt chúng ta. Chúng ta vẫn là hài tử. Muốn thật là tưởng mời chúng ta chụp quảng cáo. Hoặc là tìm ngài, hoặc là cũng sẽ đi tìm chúng ta ra trưởng. Lão sư biết, Hoàng lão sư gật đầu. Các ngươi là hài tử, vẫn là lấy học tập là chủ biết không? Sau đó, Hoàng lão sư liền nghiêm khắc mà răn dạy Tần Đại Vi đồng học. Lần sau, không thể tại như vậy lỗ mãng, gặp gỡ chuyện như vậy. Trước tiên liền chạy, chạy không được liền lớn tiếng mà kêu. Xoay chuyển đá, liền ngươi kia cẳng chân, ngươi liền tính đá tới rồi. Ta phỏng chừng cũng đến quăng ngã, hắc hắc Tần Đại Vi sẽ nói. Hắn kiếp trước cũng chỉ biết này nhất chiêu sao. Hơn nữa vẫn là chuyên môn luyện qua. Nhưng nghĩ bản thân hiện tại không đủ 1m4 thấp bé vóc dáng. Đường đệ so với hắn còn muốn ai? Chẳng lẽ nói dùng não quá độ đều sẽ ảnh hưởng thân cao sao? Này không thể được ân. Trở về muốn ba mẹ cho hắn cùng đệ đệ mua sữa bò. Nhiều bổ bổ. Khẳng định có thể trường cao, đường huynh cũng là vì ta, La Lan vì Tần Đại Vi giải vây, cùng lúc đó. Tần Hải cùng Tần Giang hai người cũng gặp đồng dạng tình huống, người trước ứng phó tự nhiên. Cười nghe đối phương khen nhi tử, chỉ là, vừa nói đến chụp quảng cáo, cũng không đáp lại, càng sẽ không gật đầu, liền cười ha hả mà nghe, đối phương hỏi nóng nảy, liền tới một câu. Ta trở về cùng hài tử thương lượng một chút, so sánh với tới. Tần Giang có muốn vụng về đến nhiều, khen nhi tử, hắn đi theo khen, đi theo cười, nói chụp quảng cáo, nhìn một bên nhân viên tạp vụ hâm mộ ánh mắt. Tần Giang cảm giác xương cốt đều nhẹ không ít, cũng may, còn không có bị sao sao canh rót đến không biết đông nam tây bắc. Thỉnh nhi tử cùng chất nhi. Ta trở về cùng đại ca thương lượng một chút, đơn thỉnh con của hắn, lại vừa nghe giá cả, đôi mắt đều. Có chút đáng giá, 10 vạn khối A, hắn cùng Liệu Yến không ăn không uống cũng muốn làm 3 năm mới có thể tránh được. Đến đi, lập tức liền có chút tâm động, 3 lần 4 lượt xác định. Đối nhi tử không có thương tổn, chỉ cần hắn chụp một tổ ảnh chụp, lục cái video liền có thể, thật là đặc biệt nhẹ nhàng. Tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng đến học tập, trong lòng đã là nguyện ý, nhưng mà, ở đối phương đưa qua hợp đồng. Làm hắn ký tên khi, bút cũng chưa lấy, liền sợ, mấy ngày nay hắn chính là có đọc sách. Lại nói, đại ca cũng luôn mãi báo cho qua hắn, phàm là yêu cầu ký tên sự tình, đặc biệt là cùng hợp đồng dính dáng, có chứa pháp luật hiệu ứng, đều nhất định phải suy xét rõ ràng. Tốt nhất là về trước tới cùng hắn thương lượng, lại nói, sau đó, ta phải đi về cùng đại ca thương lượng, làm cho người nọ cũng không biết nên lộ ra. Cái gì biểu tình, lớn như vậy một người nam nhân, như thế nào sự tình gì đều phải cùng đại ca thương lượng. Không cay sữa sao, về đến nhà Tần Giang liền đem sự tình cùng Tần Hải nói, nhị đệ a. May mắn ngươi không thiêm mơ siêu, Tần Hải mở miệng nói, ngươi cho rằng này 10 vạn đồng tiền thực. Hảo lấy, vậy ngươi như thế nào xác định, hài tử đại ngôn sản phẩm thật sự không có vấn đề. Nếu là có, làm sao bây giờ, tìm ai, phải biết rằng, những người đó vì cái gì tìm chúng ta ra hài tử chụp quảng cáo. Còn không phải là bởi vì bọn họ thành tích hảo sao. Người khác mua hài tử đại ngôn đồ vật. Cũng là đồng dạng đạo lý, xảy ra vấn đề, những người đó khẳng định là sẽ tìm chúng ta ra hài tử. Người ngẫm lại, có phải hay không, Tần Giang sắc mặt trắng bệch gật đầu, còn có A. Liền tính là không có vấn đề, ta cũng không tính toán làm hài tử kiếm cái này tiền. Nhị đệ A, lão sư đều nói, chúng ta hài tử là thiên tài, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, về sau khẳng định là phi thường có tiền đồ. Cho nên, vì cái gì phải dùng 10 vạn đồng tiền tới phân bọn họ tâm? Người ngẫm lại, tùy tiện chụp một đoạn video, mấy chương ảnh chụp là có thể kiếm 10 vạn khối. Người cảm thấy hài tử biết việc này sao? Còn có tâm tư học tập sao? Tần Giang lắc đầu, bởi vì hắn trong lòng nhớ thương việc này. Buổi chiều bắt đầu làm việc đều không thế nào dụng tâm mơ siêu, đại ca. Ta đã biết, buổi tối thời điểm, Hoàng lão sư còn gọi điện thoại lại đây, vừa nghe những người đó thế nhưng tìm nhà mình hài tử. Thậm chí hài tử thiếu chút nữa bị thương, nguyên bản liền quyết định không tiếc quảng cáo. Ở vừa nghe việc này, cùng với Hoàng lão sư nói, liền càng đã hạ quyết tâm mơ siêu cuối kỳ khảo thí kết thúc không 2 ngày, nguyên bản tính toán thừa. Dịp nghỉ đông cấp hài tử hào hào bổ bổ. Kết quả, Tần gia gia trưởng đã bị báo cho. Hài tử có phải đi tin tức học mùa đông doanh đồng dạng cũng là vòng thứ nhất tuyển chọn lập tức. Liền phải bắt đầu rồi, không trở lại ăn Tết sao? Tần nãi nãi hỏi, hiện giờ như cũ ở dưỡng thân thể nàng. Là phá lệ luyến tiếc tôn tử, muốn, chỉ dùng 8 ngày, qua lại nhiều nhất 10 ngày đi, chúng ta khẳng định sẽ trở về ăn Tết, La Lan mở miệng nói, bởi vì phía Bắc lãnh. Tần gia người chuyên môn đi vì hai người mua 2 kiện rắn chắc áo lông vũ. Một bộ là bọn họ ăn Tết quần áo, một bộ là đương đối bọn họ khen thưởng. Lúc này đây đi, đều mang theo tác giả có lời muốn nói. Thân thân nhóm đổi mới tới Nga, sao ba, Epsilon sao, báo trước một chú thai huynh đệ thực mau liền phải nhằm phía quốc tế. Dù ba, dù đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân mơ siêu, tân máy tính bản, đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra. Về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra. Hết chương.